phải tránh xa đời em ra. Em là virus COVID, mong mau xa em ra ta ở nhà. Em là virus COVID, không đi đâu chơi nếu không cần thiết. Em là virus COVID, luôn luôn đeo khẩu trang cho chính mình. Vì như thế sẽ hạn chế đi được em rồi. Virus COVID là em, virus corona cũng là em. Tươi và gió với mây em hát xì, làm cho bao chàng trai đang đứng ở mưa cũng chạy mất đi. Lỡ đâu anh dính chuyện chẳng may, nên thường xuyên anh cũng phải rửa tay. Tivi thời sự hôm nay nhắc, vì thế anh phải kiếm thêm cách khẩu trang đeo cho chắc. Anh thì đời đẹp luôn như mong như mơ, nên sức khỏe anh cũng chẳng thờ ơ. Tránh xa em ra là cái tốt nhất, cho nên nhớ khi nằm phòng bệnh cả không nên cất. Rồi một ngày đẹp trời em sẽ đi thật xa, vì mọi người ai cũng đã cố gắng vượt qua. Không có em anh vui hơn tất cả, chờ ngày bộ y tế công bố rồi mình đi qua. Thôi thôi em ơi vui đừng quá đà, không yêu em đâu corona. Cái tên khiến hao mòn kinh tế. Hôm nay không đi chơi anh ở nhà, hôm về anh hát cho thả ga. Ở nhà rồi thì sao sẽ em chứ, từ phòng bệnh bằng cách ít ra ngoài đường và nấu ăn bình thường. Nhiều món ngon nhiều dinh dưỡng, phải tự nâng sức khỏe để tập thể dục ở trong nhà mình. Cập nhật thêm tình hình vì em, vì em. Em là virus COVID, mong mau xa em ra ta ở nhà. Em là virus COVID, không đi đâu chơi nếu không cần thiết. Em là virus COVID, luôn luôn đeo khẩu trang cho chính mình. Vì như thế sẽ hạn chế đi được em rồi. Nghe thông tin khắp nơi hôm nay, nâng cao ý thức cùng phòng virus. Vui mừng nhiều đất nước mình, nâng cao ý thức hơn, đoàn kết xây dựng hơn.